Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, làm nhiều chút ăn khuya. Phi Cửu thực cũng không phải là cố ý tới thăm Từ Ngôn. Hắn vốn là muốn tìm Thanh Vũ hỏi thăm một chút Từ Ngôn tin tức. 7-8 ngày không có thấy bóng người, Từ Ngôn cái này vừa biến mất, Phi Cửu những ngày càng không vững vàng. Hắn nhưng là quỷ vương môn nhân, cho dù chỉ là cái đầu bếp, cũng là đến từ quỷ vương môn đầu bếp. Nếu như Từ Ngôn chết ở bên ngoài, hoặc là như vậy đào tẩu, đem hắn ném ở Bàng ra, chẳng phải là thành người nhà họ Bàng nơi chút giận. Hạt nhân nếu như trốn, hắn cái này đầu bếp phải bị người ta băm cho chó ăn không thể. Đúng lúc, vừa muốn tìm đến Thanh Vũ hỏi thăm một chút Từ Ngôn tin tức. Phi Cửu còn không có tiến sân, thì tại cửa ra vào đụng phải sắc mặt tái nhợt Từ Ngôn. Hầu ra, ngài cái này muốn đi chỗ nào? Có thể đem chúng ta gấp chết. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phi Cửu một mặt lo lắng nói. Nhìn thấy Từ Ngôn cước bộ bất ổn, còn cố ý vịn Từ Ngôn đi vào sân. Một mực đem Từ Ngôn đỡ vào trong nhà. Phi Cửu hỏi lần nữa. Hầu ra đây là thương tổn đến chỗ nào? Có muốn hay không ta đi mời cái thầy lang? Không cần, ta không sao. Từ Ngôn ngồi ở giường đầu, định bình tĩnh tâm thần. Phân phó nói, hồi ngươi bếp sau đi, làm nhiều chút ăn khuya, chậm chút lại đưa tới cho ta. Thành, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Phi Cửu ứng một tiếng quay người vừa muốn đi ra, không đi hai bước, quay đầu lại hỏi một câu. Hầu ra, ăn cá à? Ta sẽ một đạo lấy tay thức ăn ngon. Sen hầm thanh ngư, mùi vị đó tuyệt đối là nhất tuyệt. Không phải ta thổi, ta làm phần này thanh ngư a. Vị đạo tùy tiện đi. Cái gì đều được. Từ Ngôn phất tay cắt ngang béo đầu bếp tự biên tự diễn. Suy yếu nói ra, chậm chút đưa tới là được. Chỉ ít tại giờ tí qua đi. Nửa đêm qua đi lại tiện ăn khuya. Muộn như vậy còn có thể nuốt trôi đi. Phi Cửu không khỏi bội phục lên vị kia hầu ra tốt khẩu vị đến. Gật đầu đáp ứng một tiếng ra ngoài. Yên lặng ngồi ở giường đầu. Từ Ngôn ánh mắt có chút trống rỗng. Trong lòng của hắn lại đã làm tốt một cái quyết đoán. Đêm nay nhất định phải đạt được Ô Anh Thảo. Thanh Tú lông mày thật sâu nhíu lên. Một đôi trống rỗng trong đôi mắt. Dần dần nổi lên vô biên lãnh ý. Cùng gặp Ô Anh Thảo mang đến không phải người tra tấn. Từ Ngôn thà rằng cùng giấu ở hậu trường hắc thủ liều cho cá chết lưới rách. Thiên Cương gần đen, Bàng Thiếu Vĩ Bàng Thiếu Thành huynh đệ đồng thời tới chơi. Hai người mười phần lo lắng Từ Ngôn, hỏi thăm nửa ngày, phát hiện Từ Ngôn vô cùng suy yếu. Hai huynh đệ mới đầu còn tưởng rằng em rể tại thiên lao thụ hình. Bàng Thiếu Thành kiểm tra một phen phát hiện Từ Ngôn trên thân cũng không có vết thương. Sau đó càng thêm rất là kỳ lạ lên. Đối Bàng ra hai huynh đệ, Từ Ngôn lý do thoái thác giống nhau là luyện công gây nên. Biết được Từ Ngôn cũng không lo ngại, hai huynh đệ cũng thì không lại quấy rầy, dặn dò Từ Ngôn tĩnh dưỡng. Bàng Thiếu Thành lúc gần đi đợi còn vỗ tim cam đoan. Hứa ra sự tình, hắn Bàng nhị thiếu gia chống được đến, để Từ Ngôn không cần phải lo lắng. Hứa Kính Chi cách làm, biết người không nhiều, Bàng gia còn chưa tới cùng Hứa gia tránh thức xé rách ra mặt cấp độ. Có điều cũng chính bởi vì chuyện này, để Bàng gia hai huynh đệ đối với Từ Ngôn càng phát giác thân cận lên. Bàng gia đúng là nhiều trưởng bối dung không được Từ Ngôn. Thế nhưng là chỉ ít Bàng Vạn Lý cái này một phòng, đã càng ngày càng đem Từ Ngôn xem như người trong nhà. Từ Ngôn có thể cảm nhận được cái kia hai huynh đệ chân thành. Chỉ là hắn bây giờ tình huống, tâm lý trừ càng ngày càng nặng sát ý bên ngoài, rốt cuộc không sinh ra mảy may tâm tình. Qua loa cái kia hai huynh đệ, Từ Ngôn càng là mỏi mệt không chịu nổi, vừa bị đè xuống độc phát, cảm thấy xuất hiện lần nữa phát tác dấu hiệu. Bàng ra hai vị thiếu gia sau khi đi, Minh Châu cùng trong viện còn lại mấy cái tên nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Cô gia vừa trở về, không biết có cần hay không hầu hạ. Các nàng những thứ này hạ nhân là tới nghe đợi phân phó. mấy cái tên nha hoàn cùng nhau địa đứng tại cửa ra vào. Không ai dám hố âm thanh. Cuối cùng vẫn là Minh Châu bị đẩy đi ra. Nơm nớp lo sợ địa hỏi một câu. Cô ra, có muốn ăn hay không cơm? Cút, Minh Châu hảo ý hỏi thăm. Được đến, lại là Từ Ngôn cũng không còn cách nào áp chế gào thét. Xanh mặt thiếu niên ngồi ở giường nhức đầu miệng thở phì phò. Giận dữ hét, đều cho ta cút, lăn ra sân nhỏ. Tiểu nha hoàn ngậm lấy nước mắt lui ra ngoài. Ủy ủy khuất khuất theo mấy người tỉ muội cùng rời đi sân. Mấy cái tên nha hoàn còn không dám đi quá xa. Đành phải tại ngoài cửa lớn chờ đợi cô ra tiêu hỏa khí. Đuổi đi đám kia nha hoàn. Cũng không phải là Từ Ngôn tại lung tung nổi giận. Hôm nay với hắn mà nói hung hiểm vô cùng. Hắn đã quyết định muốn thả tay đánh cược một lần. Không quan hệ hoặc là vô tội ngoại nhân. Vẫn là cách chính mình xa một chút mới tốt. Một người ngồi trong phòng. Đợi đến khí tức hòa hoãn sơ qua. Từ Ngôn lập tức đem trên mặt bàn ngọn đèn nhóm lửa. Sau đó chuyển đến cách cửa rất lợi hại gần địa phương. Cứ như vậy, ngoài cửa nếu như người tới, hắn hội nhìn người tới chiếu trên cửa hình chiếu. Dọn xong ngọn đèn, Từ Ngôn tìm ra bản thân phong ngọc đao, đem trường đao bỏ vào đệm chăn dưới đáy. Sau đó lại từ trong ngực móc ra tại tiệm thuốc mua xuống cái kia phần thảo dược. Gắt gao chộp trong tay. Làm xong đây hết thảy, Từ Ngôn bị mệt mỏi thở hồng hộc. Trải rộng tơ máu hai mắt, liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa. Hắn đang chờ, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ tới. Vào đêm, cuối mùa hè thời tiết gió đêm đã có ý lạnh. Bên ngoài sân nhỏ, mấy người mặc áo mỏng nha hoàn không khỏi nhét chung một chỗ. Từng cái miết miệng, không rên một tiếng, bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Không có đạt được phân phó, các nàng là không dám trở về. Làm quen hạ nhân những nha hoàn này, tất cả đều biết rõ một sự kiện, cái kia chính là chủ gia nếu như nổi giận, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Một khi bị tác động đến, coi như thật thành tai bay vạ gió. Bàng gia còn tốt, tại hắn danh gia vọng tộc bên trong, chủ nhà nếu như tức giận, có thời gian đều biết lấy tỷ nữ nha hoàn cho hả giận. Nhẹ thì đánh chửi, nặng thì bị chặt giết đều có. Đêm càng sâu, gió càng lạnh, tuổi tác lớn nhất Tiểu Minh Châu. Tại trong gió đêm không khỏi ủy khuất địa khóc thút thít. Cô ra lại khi dễ nàng. Nàng quyết định các loại tiểu thư trở về. Nhất định muốn cáo trạng. Dự định tại tiểu thư trước mặt cáo trạng Minh Châu. Một bên nức nở, một bên lau nước mắt. Lau, nàng chợt phát hiện Thanh Vũ thế mà đi một mình hướng sân. Thanh Vũ tỷ, đừng đi. Cô ra chính nổi giận đây. Minh Châu hảo tâm nhắc nhở lấy vị kia ôn nhu giống như thủy tỷ tỷ. Lát nữa hé miệng cười một tiếng. Thanh Vũ nhẹ nói. Yên tâm, ta đi khuyên nhủ cô ra. Các ngươi trước chờ ở chỗ này. Cô ra sẽ đánh người. Thanh Vũ tỷ đừng đi. Minh Châu muốn kéo ở Thanh Vũ. Lại bị đối phương tùy tiện tránh đi. Không có việc gì. Thái bảo ra sẽ không đả thương ta. Đừng lo lắng, mang theo ôn nhu cười yếu ớt, Thanh Vũ đi vào sân, hướng đi phòng lớn, nàng câu kia thái bảo ra, rốt cục để Minh Châu nhớ tới vị kia ôn nhu tỷ tỷ. Là cô ra theo Tề Quốc mang đến tỷ nữ, yếu đuối thân ảnh, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, đứng ở cửa phòng miệng, hơi mỏng khóe môi, bị nữ tử nhẹ nhàng nhếch lên, tựa như mới vào động phòng mới kiều nương. Mang một cỗ chờ mong cùng đáng sợ một dạng, như nước trong tầm mắt, rõ ràng luồng sóng truyền, sen cánh tay nhẹ giơ lên, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, két CKITTT, cánh cửa nhẹ vang lên. Giá, ánh trăng như nước bên trong, theo nữ hải nhẹ trá, đỏ thẫm ngựa tựa như trong màn đêm một đầu hỏa tuyến. Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, bàng hồng nguyệt rốt cục tiếp cận kinh thành. Tiếp cận bàng ra, nhanh, dùng không bao lâu thì có thể về đến nhà mỏi mệt nữ hài dáng chống đỡ lấy tinh thần. Phóng ngựa đi nhanh, một khỏa trái tim, sớm đã theo đường đi sóc này trở nên càng phát ra lo lắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,